Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1192, kết thúc, 3. Sau khi David ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua tổ trưởng Layak, phát hiện trên mặt tổ trưởng Layak cực kỳ khó coi. Tổ trưởng Layak sau khi phát hiện David nhìn hắn, dùng ánh mắt thù hận nhìn về phía David. Trước đó còn chỉ là địch ý, bây giờ tổ trưởng Layak lại coi hắn là kẻ thù sinh tử. Rất nhanh nhân viên sở nghiên cứu bờ biển đều đến đủ, mấy chục ánh mắt nhìn về phía sở trưởng Bolivar cùng David, về phần nói tổ trưởng Layak, chỉ có bộ phận nhỏ số người trong ánh mắt có đồng tình. Bọn họ đều rõ sở trưởng Bolivar ở loại thời điểm này tới sở nghiên cứu bờ biển là vì cái gì, đây cũng là một loại thái độ bình thường của cơ cấu nghiên cứu. Được rồi, tôi hôm nay tới đây là chúc mừng tổ trưởng Arthur hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu. Tổ trưởng Arthur dùng 14 ngày đã kết thúc nghiên cứu dài đến vài năm của tiểu tổ hạng mục. Nếu không phải tổ trưởng Arthur, lần nghiên cứu này rất có thể bởi vì sai lầm của người nào đó mà bị ép hủy bỏ. Sở trưởng Bolivar trầm giọng nói. Ở lúc sở trưởng Bolivar nói đến người nào đó, mọi người ở đây đều vụng trộm nhìn về phía tổ trưởng Layak. Đặc biệt sở trưởng Bolivar không ngừng lặp lại tổ trưởng Arthur, cũng khiến rất nhiều người xác định suy đoán. Sau đây tôi tuyên bố một lần bổ nhiệm mới của sở nghiên cứu đối với tiểu tổ hạng mục, do Arthur đảm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ hạng mục, Layak sẽ có phân công khác. Sở trưởng Bolivar tiếp tục tuyên bố, ở lĩnh vực nghiên cứu chính là thực tế như vậy, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nghiên cứu. Như vậy quyền lực ngươi nên đạt được sẽ tới. Đương nhiên nếu ngươi ở trong nghiên cứu như tổ trưởng Layak mãi không ra thành quả như vậy phần quyền lực này cũng sẽ bị thu hồi. Loại quy định này khiến Viện Nghiên cứu Liên bang cùng với cơ cấu nghiên cứu cấp dưới của nó có thể giữ được sức sống, không ngừng đẩy ra các loại thành quả nghiên cứu. Cho dù Constant Bell thân là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Liên bang, cũng không cách nào vì hạng mục không thể sản xuất thành quả của mình kêu gọi được đủ tài chính, lão mới sẽ tham ô kinh phí hạng mục khác. Để cam đoan nghiên cứu của mình thuận lợi tiến hành. Lời của sở trưởng Bolivar vừa chấm dứt, trong phòng họp trừ tổ trưởng Layak mọi người đều nhiệt tình vỗ tay. Giờ khắc này mọi người đều quên thái độ của mình trước đó, bọn họ đều biết ai là người thắng. Tổ trưởng Layak đứng lên, ra khỏi phòng họp, bắt đầu từ lúc tuyên bố bổ nhiệm mới, hắn đã không là tổ trưởng sở nghiên cứu bờ biển nữa. Hắn tiêu phí hơn 20 năm mới có được chức vị tổ trưởng tiểu tổ hạng mục, ở hôm nay đã mất đi. Trên thực tế tổ trưởng Layak coi như là may mắn, nếu dựa theo nghiên cứu của hắn làm tiếp, rất có thể sẽ lãng phí lượng lớn kinh phí mà hoàn toàn không có thành tựu, cuối cùng sẽ hủy diệt kiếp sống nghiên cứu của hắn. Nay tổ trưởng Layak tuy chật vật, nhưng vẫn có thể một lần nữa bắt đầu, hắn có kinh nghiệm đảm nhiệm tổ trưởng, chỉ cần ở trong nghiên cứu về sau biểu hiện ra thực lực tương đối, vẫn sẽ một lần nữa có được tư cách dẫn dắt tiểu tổ nghiên cứu. Tổ trưởng Layak rời khỏi không có ai đi quan tâm. Bọn họ cũng đều biết ai mới là lãnh đạo về sau, bọn họ cũng không muốn bởi vì hành động không cẩn thận, khiến lãnh đạo mới đối địch. Lúc 5 giờ, hội nghị đúng giờ chấm dứt, thời gian hội nghị cực kỳ ngắn, đây cũng là quy định của khởi nguyên tinh bên này, không cho lấy bất cứ lý do nào cưỡng chế nhân viên làm thêm giờ. Như loại hội nghị này chỉ cần kéo dài đến sau tan tầm, đó chính là một loại cưỡng chế tăng ca biến tướng. Arthur, cậu có thể nghỉ ngơi thời gian một tuần, hạng mục mới sẽ có ở một tuần sau. Đến lúc đó còn cần cậu lãnh đạo tốt tiểu tổ nghiên cứu, làm ra thành tích lớn hơn nữa, sở trưởng Bolivar lúc đi hướng David dặn dò. Sở trưởng, tôi sẽ tận tâm. David gật đầu đáp. Đối với trở thành tổ trưởng, David vẫn cực kỳ hài lòng, sở nghiên cứu bờ biển này chính là hắn định đoạt rồi. Về phần nói hạng mục nghiên cứu mới, hạng mục nghiên cứu nào không phải cần ít nhất một năm thời gian mới có kết quả. Đến lúc đó nói không chừng hắn đã giải quyết xong Tổng thống Louis, một lần nữa trở về cuộc sống của mình. Arthur, đây là một thư mời, cậu trở thành tổ trưởng, công tác cũng không chỉ là nghiên cứu, cậu còn cần quen biết một số người, tiệc rượu lần này chính là cho cậu kết bạn những người liên quan tới nghiên cứu này. Sở trưởng Bolivar đi hai bước, nghĩ tới cái gì quay đầu cười nói, sau đó sở trưởng Bolivar gửi tới một phần thư mời đến trên vòng tay thân phận của David. Chờ sau khi sở trưởng Bolivar rời khỏi, David mở ra thư mời, nhìn thấy ngày bên trên là 7 giờ tối ngày mai, địa điểm ở khách sạn Silen khu Dugan. David đối với khách sạn Silen cũng không quen thuộc, hoặc là nói hắn đối với toàn bộ địa phương cả khu Bách Thắng đều không quen thuộc. Hắn tùy tay ở trên thiên võng tra xét một phen, phát hiện khách sạn Silen là một khách sạn hội nghị cực kỳ nổi tiếng. Cũng khó trách David luôn cẩn thận. Từ sau khi biết Muni siêu phàm cha nuôi của Arthur để lại hai trang bị phẩm chất cấp 4 cho Arthur, hắn liền rõ cuộc sống về sau sẽ có không ít phiền toái. May mà nơi này là khởi nguyên tinh, người thật sự dám gây chuyện ở nơi này rất ít, như hay quát siêu phàm kẻ điên như vậy vẫn là rất ít, ở khởi nguyên tinh phạm tội nếu bị phát hiện, sẽ bị đuổi bắt, cho dù là siêu phàm cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ cần David duy trì tuyến đường biệt thự cùng sở nghiên cứu bờ biển, hầu như rất khó để người khác tìm được cơ hội, điểm ấy từ nhân viên giám thị gần đây giảm bớt đến gần như bằng không là có thể biết. Hắn đối với mọi chuyện vẫn duy trì thái độ hoài nghi, ngay cả sở trưởng Bolivar gửi thư mời tới hắn cũng phải tuần tra sau khi an toàn mới sẽ đến. Đương nhiên, nếu David còn đang đi làm, như vậy lời mời lần này quan trọng nữa, hắn cũng sẽ không đi qua. Mặc kệ là chuyện gì, cũng không quan trọng bằng hắn tu luyện. Mỗi ngày 10 lần thể thuật linh đoán kim thân, đều phải tiêu hao hết 10 giờ thời gian của hắn, mỗi ngày trong thời gian còn lại còn cần rút thời gian rảnh luyện tập nắm giữ đối với lực lượng. Lại thêm thời gian làm việc, hắn căn bản không có thời gian dư thừa. Gần đây hắn cảm giác được thời cơ tấn thăng siêu phàm cách mình càng ngày càng gần, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, không có lý do gì cả chỉ là một loại cảm giác. Nhưng David vẫn cực kỳ tin tưởng loại cảm giác này, đây cũng là động lực hắn mỗi ngày có thể kiên trì 10 giờ tu luyện. Chương 1193, tin tức, 1, David đổi một bộ lễ phục này là một bộ lễ phục duy nhất bên trong tủ quần áo của Arthur. Từ đây cũng có thể nhìn ra Arthur là một người cô độc cỡ nào, cũng chính là nguyên nhân này, giả mạo Arthur cũng trở nên cực kỳ dễ dàng. David điều khiển xe bay, hướng về khách sạn Silen mà đi. Hắn nhìn bản đồ dẫn đường trước xe, phát hiện tới khách sạn Silen sẽ đi qua phương hướng phủ tổng thống, điều này làm hắn không khỏi hơi động tâm. Một đoạn thời gian gần đây David tuy ở khởi nguyên tinh, hơn nữa cách phủ tổng thống cũng không tính là quá xa, nhưng hắn vẫn luôn khống chế bản thân. Không đi xem xét tình huống phủ tổng thống, bởi vì David tin tưởng tổng thống Louis nhất định biết năng lực ám sát của hắn mạnh bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không cho David cơ hội có thể thừa dịp. Lần này có một cái lý do chính đáng, có thể đi ngang qua bên cạnh phủ tổng thống, hắn vừa lúc mượn cơ hội này xem tình huống phủ tổng thống. Khi xe bay cách phủ tổng thống còn có 30 cây số, dẫn đường đã nhắc nhở vị trí phủ tổng thống phía trước cần đi đường vòng. Bất cứ xe bay nào không có giấy đặc biệt cho phép không thể tới gần phủ tổng thống khoảng cách 10 cây số. David từng xem bản đồ, riêng là phủ tổng thống kích thước đã có 2.000 mét vuông, lại thêm cắt ra phạm vi cảnh giới 10 cây số, David trừ phi là từ lòng đất lẻn vào, nếu không căn bản không thể tới gần phủ tổng thống. Nay cảnh giới nghiêm khắc như thế, hắn cho dù sử dụng tìm hành lòng đất, nhắm chừng ở trong phạm vi phủ tổng thống cũng không cách nào từ lòng đất trở lại mặt đất. David cũng có thể tưởng tượng Tổng thống Louis sẽ có thi thố an toàn nghiêm khắc cỡ nào, phủ Tổng thống tuyệt đối không có bất cứ góc chết nào cho hắn lợi dụng. Tuy có dẫn đường nhắc nhở, David vẫn điều khiển xe bay đi thẳng tới vị trí cách phủ Tổng thống 10 cây số mới bắt đầu đi đường vòng. Ở lúc cách phủ Tổng thống 10 cây số, hắn rõ ràng cảm giác được khí tức mấy chục vị siêu phàm không có chút che giấu. Đây cũng là ý tứ của Tổng thống Louis. Tổng thống Louis chưa từng nghĩ tới lấy bản thân để câu ra David. Hắn không nghĩ dùng mạng của mình để mạo hiểm. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn không hề tin chút nào có ai có thể ở lúc nguy cấp bảo vệ hắn. Hắn đến nay còn nhớ trường hợp 10 vị siêu phàm bị David lần lượt giết chết. Sau khi trải qua lần đó, hắn kiên kỵ đối với David đạt tới cực hạn. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là để David biết khó mà lui, khiến David không dám tới gần hắn. David ngược lại thật sự là bị dọa giật mình, mấy chục vị siêu phàm tụ tập cùng một chỗ. Tổng thống Louis này thật sự là quá điên cuồng rồi. Hắn tiếp tục điều khiển xe bay, hướng về khách sạn Silen mà đi. Xe bay đổ ở cửa khách sạn Silen, một nhân viên phục vụ tới mở cửa xe cho David, David sửa sang lại lễ phục một phen rồi xuống khỏi xe bay. Arthur, cậu chẳng lẽ cũng tới tham gia tiệc rượu? Một nam nhân trẻ tuổi mập mạp thấy được David, đi tới hỏi. David không khỏi ngẩn ra, nghe khẩu khí tên mập này là biết Arthur. Nhưng David lại không biết tên mập này, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được người quen của Arthur, trước đó hắn chưa từng gặp được người quen, đó là bởi vì viện trưởng Constable sắp xếp sẵn. Nhưng David cũng sớm đã biết có một ngày như vậy, hắn cũng đã nghĩ sẵn phương án ứng đối. Cậu cũng vậy. David ngắn gọn hỏi, không ngờ cậu thật sự gặp may mắn đi làm phó tổ trưởng, tôi là theo tổ trưởng tới đây kiến thức một chút. Đúng rồi, lần này tham gia tiệc rượu đều là tổ trưởng. Tổ trưởng của các cậu đâu? Tên mập đó đầu tiên là lộ ra vẻ mặt hâm mộ, sau đó nhìn chung quanh hỏi. Tôi là tự mình đến. David không biết tên cùng thân phận của tên mập, cũng chỉ có thể hàm hồ nói. Lúc này David nhìn thấy có một chiếc xe bay đến, Từ trên xe bay đi xuống chính là sở trưởng Bolivar cũng đã thấy hắn. David vội vàng nghênh đón, cũng mượn việc này thoát khỏi tên mập này. Tên mập ở lúc nhìn thấy sở trưởng Bolivar, cái cổ thô béo co rụt lại, vội vàng lui qua một bên. Hắn cũng thấy được động tác của David, không khỏi trong lòng cảm thán việc đời bất công. Arthur vốn giống như hắn, đều là nhân viên nghiên cứu bình thường, hắn lại linh hoạt hơn Arthur, bằng vào tài ăn nói cùng kỹ thuật nịnh bợ xuất sắc của hắn, khiến hắn lăn lộn như cá gặp nước. Hắn có thể tham gia loại tiệc rượu quan trọng này, liền có thể nghĩ mà biết hắn được tổ trưởng tán thành bao nhiêu. Chỉ là hắn ở sau khi đối chiếu với Arthur, trong lòng liền không cân bằng nữa, theo hắn nghĩ Arthur chính là vận khí tốt, được cấp trên chiếu cố. Arthur, cùng nhau vào đi, sở trưởng Bolivar nhìn tài tướng đắc lực của mình, cười nói. Sở trưởng, lần này quy cách tiệc rượu rất cao nha. David nhìn thấy một vị siêu phàm đứng ở cửa khách sạn Silen, không khỏi lên tiếng hỏi. Đương nhiên, viện nghiên cứu liên bang viện trưởng Constantbell bởi sự cố nghiên cứu ngoài ý muốn đã ngã xuống, vị trí viện trưởng bỏ trống. Gần đây người viện nghiên cứu liên bang có hy vọng đến vị trí đó đều đang lôi kéo quan hệ khắp nơi, tiệc rượu lần này cũng có nguyên nhân phương diện này. Sở trưởng Bolivar thấp giọng nói với David, loại tin tức bí ẩn này có thể kéo gần lại quan hệ với nhau nhất, sở trưởng Bolivar rất giỏi việc này, một tin tức không tính là bí ẩn bao nhiêu, liền mượn cái này để David cảm kích hắn. Thì ra là như thế, David gật gật đầu đáp. David lúc này mới biết còn có quan hệ với hắn, ngẫm lại cũng đúng, viện trưởng viện nghiên cứu liên bang vũ trụ ngã xuống, loại chức vị này tự nhiên sẽ có rất nhiều người nhằm vào. Xem người lần này mời, cơ bản đều là các tinh anh sở nghiên cứu cấp dưới, chỉ cần có thể lôi kéo được những tinh anh này, ở trong viện nghiên cứu cũng liền có quyền phát biểu lớn hơn nữa. Sở trưởng Bolivar tới trước mặt vị siêu phàm kia, mang thư mời trong vòng tay thân phận đưa ra cho siêu phàm. David cũng đưa ra thư mời theo, hai người cùng nhau đi vào khách sạn. Khách sạn to như vậy bị chỉnh thể đặt bao hết, bố trí trở thành một tiệc rượu quy mô khổng lồ. David lúc này mới biết khởi nguyên tinh có bao nhiêu nghiên cứu nhân viên, nơi này một tổ trưởng mang một thủ hạ để tính toán, tổ trưởng tiểu tổ hạng mục đến nơi này đã nhiều tới gần 300 vị. Càng không cần phải nói còn có tổ trưởng đến một mình như David, một tiệc rượu đã mời tới hơn 300 tinh anh tiểu tổ hạng mục. David không khỏi nhìn thẳng vào quần thể này. Xem ra sức ảnh hưởng của quần thể này sẽ không nhỏ. Tuy David có được năng lực tông sư nghiên cứu, nhưng hắn đối với chuyện lĩnh vực nghiên cứu của liên bang biết đến cũng không nhiều. Chương 1194, tin tức, 2, sau khi tiến vào tiệc rượu, sở trưởng Bolivar liền cùng David tách ra, hắn có vòng kết bạn của mình. David không có hứng thú trao đổi với ai, hắn lấy một ly rượu vang tới góc ngồi xuống. Ngay tại lúc hắn vừa mới ngồi xuống, toàn bộ khách khứa đều đứng lên vỗ tay. Hắn cũng theo dòng chảy lớn đứng lên. Một lão nhân ở dưới hai vệ sĩ dẫn dắt đi đến, hai vệ sĩ đều là siêu phàm, tuy trên thực lực ở trong mắt David chỉ có thể tính là thực lực thấp trong siêu phàm, nhưng có thể có hai vệ sĩ siêu phàm, cũng nói lên lão nhân này thân phận bất phàm. Cảm tạ mọi người tới tham gia tiệc rượu, lần này là một lần trao đổi nội bộ của Viện Nghiên cứu Liên bang, làm chủ nhân ta chúc các vị nghiên cứu thuận lợi, cùng uống ly này. Lão nhân nói chuyện tràn đầy trung khí. David có thể khẳng định lão nhân này nhất định là ở địa vị cao, loại khí thế này chỉ có quyền thế mới có thể bồi dưỡng ra. Ở sau khi nhấp nhẹ một ngụm rượu, không khí tiệc rượu trở nên nhiệt liệt hẳn lên. David lại ngồi ở trong góc, hắn đột nhiên nghe được phủ tổng thống từ này, vội vàng mang sức chú ý tập trung đến nhóm nhỏ 5 người cách đó không xa. Phủ tổng thống đã phong tỏa hơn 10 ngày, biết là xảy ra chuyện gì không, nghe nói là có siêu phàm tội phạm truy nã tiến vào khởi nguyên tinh, phủ tổng thống thu được tin tức uy hiếp. Cho nên mới sẽ tăng mạnh cấp bậc an toàn, gần đây trở nên thật loạn, đầu tiên là hai vị phó thống soái của quân đội ngã xuống, sau viện trưởng Constantbell sự cố ngoài ý muốn mà chết, sau đó lại là phủ tổng thống thu được tin tức uy hiếp, cũng khó trách phó viện trưởng Ban Phu tới đây còn mang theo hai vệ sĩ siêu phàm. Im mồm, cậu sao cái gì cũng dám nói, mấy người dừng trao đổi, nhìn về bốn phía, phát hiện không có ai chú ý bọn họ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu cũng biết gần đây loạn. Thì nói chuyện cẩn thận. Vẫn là nói một ít chuyện tốt đi, còn hai tháng nữa chính là giải thưởng Flag, các cậu nói ai có cơ hội đạt được giải thưởng Flag. Dù sao sẽ không là chúng ta, đúng, giải thưởng Flag là nhân viên nghiên cứu toàn bộ liên bang đều đang tranh đoạt, riêng là tổng thống tự mình trao thưởng, đây là vinh quang lớn bao nhiêu chứ. Mấy người một lần nữa dừng trao đổi, trong mắt nhau đều là nét hướng tới. David ở lúc nghe được tổng thống tự mình trao thưởng, không khỏi có ý tưởng. Hắn đối với chuyện nghiên cứu từ trước tới giờ đều là ứng phó cho qua, cũng không có quá nhiều chú ý, nhưng David cũng biết giải thưởng Flag là giải thưởng cao nhất giới nghiên cứu liên bang lấy nhà khoa học kiệt xuất đã mất Flag đặt tên. Giải thưởng Flag mỗi 2 năm trao một lần, mục tiêu là người làm ra cống hiến kiệt xuất của giới nghiên cứu. David muốn đạt được giải thưởng Flag độ khó là thật lớn, chỉ có 2 tháng thời gian, muốn làm ra thành quả đạt được giải thưởng Flag, thành quả này phải có đủ sức ảnh hưởng. Arthur, tính cách này của cậu phải sửa, theo tôi. Sở trưởng Bolivar tới bên cạnh David, thấy David một mình uống rượu vang, không khỏi nói. David cười cười, Arthur hắn sắm vai chính là tính cách như vậy, hắn thay đổi nhắm chừng sẽ bị người ta hoài nghi. Tiếp theo sở trưởng Bolivar đi đến nhóm trung gian của tiệc rượu, trung tâm của nhóm này chính là phó viện trưởng Banfu. Vị này chính là Arthur chỉ dùng 14 ngày, bằng vào một người đã làm ra thành quả một tiểu tổ nghiên cứu cũng chưa hoàn thành nhỉ. Khi sở trưởng Bolivar dẫn theo David đi đến bên cạnh phó viện trưởng Banfu, ánh mắt phó viện trưởng Banfu sáng ngời, cười nói với David, phó viện trưởng Banfu, tôi chính là Arthur, chút thành tích đó của tôi đối với ngài mà nói cũng không tính là gì. David ở sau khi biết tên phó viện trưởng Banfu, liền sử dụng thiên võng tìm tòi một phen, hiểu biết vị phó viện trưởng Banfu này là đại lão lĩnh vực nghiên cứu cực kỳ nổi tiếng, riêng là thành quả nghiên cứu của phó viện trưởng Banfu. Chỉ luận giá trị cũng có thể vượt qua ngàn tỷ điểm tín dụng. Đây cũng là nội tình phó viện trưởng Banfu cạnh tranh vị trí viện trưởng. Thực luận danh tiếng lão so với viện trưởng Constantbell trước đó danh tiếng lớn hơn nữa. Chẳng qua viện trưởng Constantbell được Tổng thống Louis ủng hộ. Bây giờ nhiệm kỳ của Tổng thống Louis sắp hết. Ở loại thời điểm này Tổng thống Louis trừ phi không muốn tiếp tục liên nhiệm, nếu không sẽ không nhúng tay đến trong tranh đoạt chức vị viện trưởng Viện Nghiên cứu Liên bang. Thế lực muốn đạt được chức vị này cũng không ít, cho dù Tổng thống Louis cũng phải cẩn thận ứng đối. Arthur, tôi ở tuổi này của cậu cũng không có thành tích như cậu, giới nghiên cứu chính là cần người trẻ tuổi có sức sống như cậu, nếu cậu có gì cần, có thể trực tiếp liên hệ tôi, Phó Viện trưởng Banfu cười nói. Phó Viện trưởng Banfu mang phương thức liên hệ của mình giao cho David, điều này làm rất nhiều người xung quanh đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Phải biết rằng phương thức liên lạc phó viện trưởng Banfu đừng nói là David tổ trưởng mới như vậy, dù là một ít sở trưởng sở nghiên cứu cũng chưa đạt được. Muốn liên lạc phó viện trưởng Banfu đều chỉ có thể thông qua con đường chính thức. David cũng không biết phương thức liên lạc của phó viện trưởng Banfu quan trọng bao nhiêu, nhân vật lớn hắn từng gặp thật sự là quá nhiều, thậm chí nhân vật lớn chết ở trong tay hắn cũng có mấy người rồi. Ngay cả viện trưởng viện nghiên cứu liên bang nhiệm kỳ trước viện trưởng Constantbell cũng tương đương bởi hắn mà chết. Càng không cần phải nói hắn còn đang mưu tính giết chết Tổng thống Louis. Phó viện trưởng Banfu thấy David khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng rất hài lòng. Đừng nhìn thành quả nghiên cứu của David chỉ có một hạng, nhưng bởi vì quá trình David nghiên cứu quá ngắn, lại là một mình nghiên cứu, cho nên sự tích David đã truyền lưu ra ở trong phạm vi tổ trưởng. Nguyên nhân phó viện trưởng Banfu thân thiết với David, chính là mượn thanh danh David, hướng toàn bộ tổ trưởng truyền đạt một tin tức, chỉ cần làm ra thành tích, sẽ được lão coi trọng. Lại thêm tuổi của David, phó viện trưởng Banfu thái độ thân mật đối với David, có thể khiến thái độ của rất nhiều nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi đối với phó viện trưởng Banfu xảy ra biến hóa. Phó viện trưởng Banfu đương nhiên không có thời gian trao đổi quá nhiều với David, chỉ là sau khi nói chuyện với nhau ngắn ngủn, David liền bị sở trưởng Bolivar mang đi. Arthur, cậu có phải trước kia đã quen biết phó viện trưởng Banfu hay không? Sở trưởng Bolivar ở sau khi rời khỏi nhóm đó, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Cái này cũng khó trách sở trưởng Bolivar hoài nghi, hắn là biết David có thể đến sở nghiên cứu bờ biển chính là người nào đó bên trên bỏ công, trước đó là không biết là vị nào bỏ công. Nhưng thái độ phó viện trưởng Banfu đối đãi David thật sự là quá tốt rồi, cái này không thể không khiến sở trưởng Bolivar có điều hoài nghi. Chương 1195, thực lực, 1, không có, tôi đây là lần đầu tiên gặp mặt phó viện trưởng Banfu. David trả lời, sở trưởng Bolivar nhìn khuôn mặt David. Muốn từ trên mặt hắn tìm ra biểu cảm giấu giếm, nhưng ở sau khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của David, trong lòng không khỏi nghĩ có phải mình suy đoán sai lầm hay không. Racer, cậu xem người trẻ tuổi, cậu cũng là người trẻ tuổi, cậu phải học tập Arthur cho tốt, tuổi còn trẻ đã thành tổ trưởng, còn được phó viện trưởng Banfu coi trọng, về sau tiền đồ vô lượng. Một tổ trưởng nghiên cứu nói với tên mập trước đó quen biết David. Arthur đã là tổ trưởng. Tên mập Racer há hốc mồm, không thể tin hỏi, cậu quen biết Arthur? Tổ trưởng nghe giọng điệu tên mập Racer, hỏi ngược lại, Arthur và tôi vốn thực tập ở cùng chỗ, sau hắn thăng chức trở thành phó tổ trưởng chúng tôi liền tách ra, chỉ là khi đó thành tích của Arthur rất bình thường, không khác tôi bao nhiêu, tên mập Racer gật đầu nói. Có một số thiên tài không thể chỉ xem thành tích. Tổ trưởng lời nói thấm thía, trên mặt tên mập Racer lộ ra một tia khó xử, bảo hắn a dù đối với nhân sĩ lớn tuổi thành công, hắn không có vấn đề, nhưng muốn hắn quỳ gối với bạn học trước kia, hắn còn có chút không bỏ xuống được mặt mũi. David ở trước khi tiệc rượu kết thúc đã rời khỏi, bởi vì hắn thấy được tên mập Racer liên tiếp hướng hắn bên này nhìn qua, tự như là muốn tới nói chuyện với hắn. David ở trước khi làm rõ quan hệ giữa Arthur cùng tên mập Racer, hắn là sẽ không giao tiếp với tên mập Racer, như vậy quá dễ dàng lộ ra dấu vết. Hắn điều khiển xe bay, hướng về đường vườn hoa khu Bách Thắng phương hướng về nhà chạy đi. Đoạn khoảng cách này có chút xa, cần vượt qua ba khu, giữa mỗi khu đều có một khu vực tràn đầy cây cối. Lúc tới bởi vì sắc trời vẫn rất sáng, hơn nữa hắn là xuất phát sớm, đầu tiên là đi phương hướng phủ tổng thống, tự như là quấy rầy kế hoạch của người nào đó, trái lại chưa gặp được phiền toái. Lúc này quay về, David vừa rời khỏi tiệc rượu đã cảm giác được theo dõi. Nói thật, hắn không lo lắng cho an toàn của mình một chút nào, nay hắn dưới tình huống không mặc giáp, khi đối mặt siêu phàm cũng càng thêm thoải mái so với trước kia mặc giáp, chủ yếu vẫn là cần phải chú ý mình đừng bại lộ thân phận. Thân phận Arthur cũng không phải là giáp sĩ, lại càng không phải giáp sĩ có thể đánh chết siêu phàm, cho nên một khi gặp phiền toái, phải 100% diệt khẩu mới được. Phía trước chính là một rừng cây, xe bay cần từ một con đường bên trong rừng cây thông qua. Bởi vì khởi nguyên tinh có quy định nghiêm khắc, xe bay chỉ có thể bay sát mặt đất, cho nên David chỉ có thể từ trong rừng cây thông qua. Xe bay chạy ở trên đường rừng, cây cối trên đỉnh đầu hầu như mang con đường hoàn toàn che phủ. Nếu là ngày đầu tiên giả mạo Arthur, David nhắm chừng sẽ cân nhắc chuyển hướng tránh cho phiền toái hay không, nhưng hắn bây giờ lại là có chút sốt ruột không chờ được có người tìm hắn gây chuyện, bởi vì hắn cần lượng lớn năng lượng linh hồn. Ở khởi nguyên tinh muốn năng lượng linh hồn cực kỳ khó, chỉ có mượn cơ hội có người tìm hắn gây chuyện giết ngược lại đối phương. Như loại người này có gan ở ngoài thành thì khởi nguyên tinh ra tay, đều sẽ trước đó giải trừ tai họa ngầm, tránh đi một ít giám sát, làm đủ chuẩn bị mới sẽ ra tay. David cảm giác không sai, tiến vào rừng cây không bao lâu, phía trước liền xuất hiện hai giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài, chặn đường phía trước. Mà ở phía sau hắn, trên một chiếc xe bay cũng đi xuống hai giáp sĩ, bốn giáp sĩ mang đường trước sau David hoàn toàn bịt kín. David có chút ngạc nhiên, hắn lúc này mới phát hiện mình nghĩ sai rồi, tuy là siêu phàm muốn trang bị phẩm chất cấp 4 của hắn, nhưng siêu phàm hoàn toàn không cần tự mình tới bắt hắn, hắn loại người thường không có chút chiến lực này. Phái ra vài vị giáp sĩ cũng đã là coi trọng hắn. David nhíu nhíu mày, hắn chưa xuống khỏi xe bay, mà là lấy ra dao găm siêu phàm, sử dụng năng lực phụ độc ở trên dao găm siêu phàm thêm kịch độc phẩm chất cấp 4. Sau đó hắn mang dao găm siêu phàm giao cho ảnh thị thu vào trong nhẫn không gian, một tia tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị xuyên qua xe bay. Tốc độ ảnh thị di động nhanh bao nhiêu, David cũng rất khó nói rõ. Phạm vi hoạt động của ảnh thị là phạm vi 100 mét quanh thân thể hắn. Từ sau khi thần linh tráng hán đầu trọc tiêu tán, tốc độ ảnh thị không giảm mà còn tăng, trước kia chỉ là khi quay về không khác gì dịch chuyển tức thời, bây giờ bay về phía bất cứ phương hướng nào chỉ cần là ở trong khoảng cách 100 mét, đều có thể làm được nháy mắt đã tới. David cũng không tính tự mình ra tay, như vậy cho dù là bị điều tra, cũng có thể mang sự tình vũ sạch. Hắn nhìn nhìn thời gian, dùng vòng tay thân phận liên lạc sở trưởng Bolivar. Sở trưởng, tôi có hạng mục riêng muốn nghiên cứu, không biết có thể tiến hành hay không? David lên tiếng hỏi. Mà ngay tại cùng lúc David hỏi ra vấn đề, một tia tâm thần khống chế ảnh thị xuất hiện ở phía sau một giáp sĩ, vô thanh vô tức một cây dao găm siêu phàm bỗng dưng xuất hiện, sau đó đâm về phía giáp sĩ. Lấy lực lượng chân thật của ảnh thị, 100 kg muốn sử dụng dao găm phẩm chất cấp 3 đâm thủng giáp xương bên ngoài phẩm chất cấp 2 của giáp sĩ. Là rất khó làm được, nhưng cây dao găm này cũng không phải là phẩm chất cấp 3 bình thường, mà là một cây dao găm siêu phàm có được năng lực không gian. Cùng lúc ảnh thì cầm dao găm siêu phàm đâm ra, dao găm siêu phàm ở lúc đâm về phía trước biến mất, sau đó xuất hiện ở sau lưng giáp sĩ. Lúc này mũi nhọn, dao găm siêu phàm ở dưới làn da giáp sĩ, ảnh thì lợi dụng năng lực không gian đặc thù của dao găm siêu phàm, đã phá vỡ phòng ngự của giáp sĩ. Tuy nói thương tổn như vậy cũng không nhiều. Chỉ có thể khiến giáp sĩ rách da một chút, nhưng dao găm siêu phàm là đã sử dụng năng lực phụ độc thêm vào kịch độc phẩm chất cấp 4. Giáp sĩ ánh mắt mê mang, khi hắn còn chưa ngã xuống, ảnh thị đã xuất hiện ở phía sau giáp sĩ bên cạnh hắn, lại là một đòn dao găm siêu phàm, Phương thức tiến công tương tự, tuy đơn giản nhưng cũng là có hiệu quả nhất. Hai giáp sĩ đối diện thấy rõ, trên mặt lộ ra nét kinh hãi, bọn họ xoay người muốn chạy trốn, nhưng hai giáp sĩ vừa mới bước chân ra, giáp sĩ bên trái liền dừng một chút, dao găm siêu phàm đã đâm vào da hắn, sau đó dao găm siêu phàm biến mất lần nữa, chờ lúc xuất hiện lại là đâm rách làn da giáp sĩ bên phải. Ảnh thì mang bốn cái xác thu vào nhẫn không gian, sau đó liền lại xuất hiện ở bên cạnh David. Chương 1196, thực lực 2, lúc này David còn đang nói chuyện với sở trưởng Bolivar. Không thể vượt qua 5 triệu điểm tín dụng, nếu vượt qua cậu nghĩ một chút kết quả của layout, cho cậu 3 tháng thời gian, đồng thời nhiệm vụ nghiên cứu phát xuống cũng cần hoàn thành, sở trưởng Bolivar trầm giọng trả lời. Cái này đã là sở trưởng Bolivar nể mặt phó viện trưởng Banfu, mới có thể khoan dung như thế. Phải biết rằng tổ trưởng bình thường nếu có hạng mục cần nghiên cứu của mình, vậy đều là cần báo lên trước, sau đó do sở trưởng tiến hành phân tích tính khả thi. Quá trình này bình thường cần lâu tới mấy tháng, thậm chí có một số cái báo lên sẽ kéo dài một năm tới năm rưỡi cũng là chuyện bình thường. Sở trưởng Bolivar cho rằng người sau lưng David là phó viện trưởng Banfu, phó viện trưởng Banfu chính là nhân tuyển hàng đầu làm viện trưởng. Đương nhiên, tôi sẽ không lấy tương lai của tôi ra đùa giỡn, David vội vàng cam đoan. Chút điểm tín dụng này bản thân David cũng có thể lấy ra, nhưng đây không phải chuyện điểm tín dụng. Nếu chưa được sở trưởng Bolivar phê chuẩn, David sử dụng thiết bị của sở nghiên cứu tiến hành lén nghiên cứu, cho dù là ra thành quả, cũng là chuyện trái với kỷ luật. Hơn nữa sử dụng điểm tín dụng tư nhân nghiên cứu, quyền sở hữu thành quả cuối cùng vân vân các thứ cũng là phiền toái lớn. Được, cậu ngày mai mang báo cáo đưa lên, tôi sẽ lập tức ý kiến phúc đáp, sở trưởng Bolivar nói xong tắt vòng tay thân phận. Xe bay của David chỉ ở vừa rồi dừng một lát, lúc này tiếp tục chạy về phía trước. David cũng không phải là vô duyên vô cớ hướng sở trưởng Bolivar báo cáo, hắn đây là có mục đích, nếu có người tra được thời gian mấy người đó mất tích, sở trưởng Bolivar là có thể chứng minh khi đó đang gọi điện với hắn, căn bản không tham dự bất cứ chuyện nào khác. Về phần nói hạng mục nghiên cứu, David còn chưa nghĩ xong, nhưng hắn trái lại không phải hướng sở trưởng Bolivar cam đoan bừa, mà là thật sự có nắm chắc. Lần này trái lại không xuất hiện phiền toái nào nữa, David về tới biệt thự. Vừa về biệt thự hắn chưa tu luyện ngay lập tức, mang vòng tay thân phận kết nối tới trên máy tính. Thứ tốt viện trưởng Constant Bell để lại cho David cũng không chỉ là phương diện vật chất, còn có một chút thành quả nghiên cứu. Viện trưởng Constant Bell sớm đã có kế hoạch, cho nên lão ở trong thời gian vài năm sau, cũng làm ra một ít thành quả nghiên cứu. Chẳng qua những thành quả nghiên cứu này chưa có một cái nào từng công bố với bên ngoài. Đều là viện trưởng Constant Bell âm thầm bí mật nghiên cứu, chính là vì sử dụng khi giả mạo Arthur, có thể cho Arthur trong thời gian ngắn tăng lên chức vị của bản thân, được coi trọng nhiều hơn nữa. Cái này thật ra cũng là viện trưởng Constant Bell không tự tin đối với bản thân, mặc dù có lòng tin mang thân thể chế tạo thành siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài có được xương thần linh cùng lực lượng huyết mạch, nhưng viện trưởng Constant Bell trước kia ở trên tu luyện không có bao nhiêu thiên phú, cho dù là tinh thần rất mạnh. Cũng không thể lợi dụng đến trên tu luyện, lúc này mới trở thành một tông sư nghiên cứu, cho nên viện trưởng Constant Bell đối với con đường về sau cũng có nhiều loại chuẩn bị, một trong số đó chính là con đường nghiên cứu. David nhìn trên màn ánh sáng hiện lên mấy chục hạng thành quả nghiên cứu, cũng không khỏi tặc lưỡi thiên phú của viện trưởng Constant Bell ở trên nghiên cứu, cho dù David có được năng lực tông sư nghiên cứu, nhưng trên nghiên cứu cũng không chỉ cần năng lực, sức tưởng tượng, tầm mắt đều là cực kỳ quan trọng. Ở trong cuộc sống làm viện trưởng của Constant Bell, lão có thể nhìn thấy rất nhiều hạng mục xin, trong đó có rất nhiều hạng mục không tệ, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bác bỏ. Lão ở trong đó lựa chọn một ít hạng mục cực kỳ có giá trị, tiến hành nghiên cứu. Từng hạng thành quả nghiên cứu, nếu lấy ra giá trị của nó khó có thể tưởng tượng, nhưng David cùng không cần này thành quả nghiên cứu giá trị, hắn sở cần chính là giải thưởng Flag, cần là một lần tiếp cận Tổng thống Louis cơ hội. Lấy năng lực của ảnh thì hiện nay, chỉ cần có thể tiếp cận Tổng thống Louis trong vòng 100 mét, David liền có nắm chắc giết chết Tổng thống Louis, nghiên cứu ảnh hưởng của tài liệu sinh vật hợp kim đối với động cơ Krypton. Trong miệng David thấp giọng thì thầm, ở lúc nhìn thấy tiêu đề này, hắn nghĩ tới thành quả nghiên cứu thứ nhất trước đó mình đưa ra, cũng là nghiên cứu tương quan với tài liệu sinh vật, chỉ là nghiên cứu này của viện trưởng Constant Bell so với thành quả nghiên cứu của hắn càng thêm xâm nhập, đã tiến vào giai đoạn thực dụng. Cũng có tác dụng nhất định đối với phi thuyền. David mở ra bộ phận nội dung nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton. Nghiên cứu này có phong cách của viện trưởng Constant Bell, nghiêm cẩn, tỉ mỉ xác thực, quy phạm, từ ghi chép nghiên cứu thất bại, từng bước một đến thành công, toàn bộ quá trình đều có số liệu chi tiết ghi lại. David chỉ cần dựa theo những số liệu ghi chép này, từng bước tiến hành thực nghiệm, rất nhanh có thể mang thành quả nghiên cứu làm ra. Thành quả nghiên cứu này tác dụng đối với động cơ Krypton tuy không tính là rõ ràng bao nhiêu, nhưng cũng đủ tăng lên 2% động lực động cơ, việc này ở lĩnh vực tài liệu động cơ đang ở giai đoạn bình cảnh mà nói, xem như một lần đột phá về chất. Nghiên cứu này càng nhiều là đưa ra một con đường có thể làm, chỉ rõ một phương hướng cho nhân viên nghiên cứu về sau. Loại thành quả nghiên cứu tính chất cương lĩnh này, chỉ cần lấy ra tuyệt đối sẽ là mang tính chấn động, chỉ cần 2 tháng tới không xuất hiện thành quả nghiên cứu cực kỳ trọng đại, như vậy giải thưởng Flag sẽ có tỷ lệ rất lớn trao cho hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết này là ở chỗ David có thể ở trong 1 tháng hoàn thành hạng mục, và mang nó báo cáo lên hay không. Tuy nói giải thưởng Flag trao giải ở 2 tháng sau, nhưng quá trình khảo hạch lại là bắt đầu trước 1 tháng. David ngẫm nghĩ, quyết định dùng thành quả nghiên cứu này để đạt được giải thưởng Flag. Hắn mang nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton làm một phần báo cáo lập hạng mục nghiên cứu, cũng chưa chờ ngày hôm sau đã gửi cho sở trưởng Bolivar. Sở trưởng Bolivar cũng vừa về nhà, đang chuẩn bị nghỉ ngơi liền thu được báo cáo của David. Hắn thô sơ giản lược đọc một lần báo cáo xin David đưa tới, trong lòng cho rằng David đây là tự đại, hạng mục lớn như thế, nào có thể là David có thể hoàn thành. Đừng nói là 5 triệu điểm tín dụng, dù là nhiều gấp 10 cũng không đủ hạng mục này tiêu hao. Phải biết rằng hàng năm kinh phí nghiên cứu đầu tư ở trên hạng mục động cơ đều là con số thiên văn, hầu như toàn bộ khả năng đều từng thử, mới có hiệu suất cao của động cơ Krypton hiện nay. Chương 1197, bước đầu, 1, nhưng sở trưởng Bolivar mặc dù có ý kiến, vẫn thông qua đơn xin của David. David lúc này đã đang tu luyện, cũng chưa ngay lập tức xem sở trưởng Bolivar trả lời. David không chuẩn bị lập tức quay về sở nghiên cứu bờ biển, kỳ nghỉ của hắn còn có vài ngày, mấy ngày nay hắn vẫn là tiêu hao toàn bộ ở trên tu luyện. Lawson siêu phàm là cung phụng của Bộ Tình báo Liên bang, hắn ở sau khi biết được trong tay Arthur có 2 trang bị phẩm chất cấp 4, liền lợi dụng quyền lực trong tay, để Bộ Tình báo Liên bang tiến hành giám thị đối với Arthur. Chỉ là có một đoạn thời gian Arthur đi công tác, thậm chí đi nơi nào ngay cả Bộ Tình báo Liên bang cũng không thể tra được. Điều này làm Lawson siêu phàm cũng muốn cho rằng Arthur có phải bị người ta nhanh chân đến trước, mang 2 trang bị phẩm chất cấp 4 lấy rồi lại giết người hay không. Một đoạn thời gian trước Arthur trở lại, điều này làm Lawson siêu phàm lại có cơ hội. Chờ đợi thời gian dài như vậy, khiến sự kiên nhẫn của Lawson siêu phàm cũng biến mất gần hết. Hắn phái ra 4 giáp sĩ lệ thuộc trực tiếp đi bắt Arthur cho hắn. Kết quả khiến Lawson siêu phàm không ngờ là, 4 giáp sĩ tự dưng biến mất, mà mục tiêu Arthur tự như không có việc gì quay trở về biệt thự. Lawson siêu phàm lợi dụng quyền lực trong tay, phát hiện Arthur ở trên đường quay về, trò chuyện với sở trưởng Bolivar, lúc này cũng chính là thời gian trong kế hoạch 4 giáp sĩ bắt David. Đáng chết, là có người muốn phá chuyện tốt của tôi. Lawson siêu phàm không hoài nghi David, mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới David sẽ là cường giả. Lawson siêu phàm hoài nghi càng nhiều là có siêu phàm ra tay. Có lẽ siêu phàm này là bạn bè của Mooney siêu phàm, có lẽ là một đối thủ cạnh tranh khác, vì không cho Lawson siêu phàm đắc thủ, đánh vỡ kế hoạch của Lawson siêu phàm. Không thể đợi nữa, phải giành trước một bước. Trong lòng Lawson siêu phàm quyết định, siêu phàm có ý tưởng tương tự với Lawson siêu phàm không ở số ít, mỗi vị siêu phàm đều có quyền lực của mình, bọn họ đều đang lợi dụng phương thức của bản thân, ý đồ thông qua các loại phương thức để đạt được trang bị phẩm chất cấp 4 trong tay David. Chính là bởi vì nhiều vị siêu phàm đồng thời nhớ thương, lúc này mới hình thành một sự cân bằng kỳ diệu, khiến Arthur trước kia cũng chưa bị bắt. Nhưng bởi vì Hayward siêu phàm đánh vỡ loại cân bằng này đầu tiên, tuy không biết Hayward siêu phàm đi đâu rồi, nhưng Hayward siêu phàm ra tay thu mua công ty an toàn tương ứng hệ thống an toàn của biệt thự David, một điểm này đã bị nhiều vị siêu phàm biết. Bọn họ vì có thể sớm hơn người khác một bước bắt được David, đều bắt đầu rục rịch. Mấy ngày kế tiếp, David đều chưa ra ngoài. Hắn giống như là một trạch nam ở lại trong biệt thự. Đương nhiên mấy nhân viên giám thị chuyên nghiệp của Bộ Tình báo Liên bang là thật sự mang Arthur coi là trạch nam, người bình thường có cơ hội nghỉ, nhiều nhất ở nhà nghỉ ngơi một ngày, thời gian kế tiếp hẳn chính là đi các nơi chơi. Đây cũng là cách sống Arthur tuổi này nên có, nhưng Arthur lại làm công tác giám thị của bọn họ trở nên cực thiếu cảm giác thành tựu, chỉ thiếu chút nữa, không biết là thiếu cái gì. 8 giờ sáng, David ở sau khi kết thúc tu luyện, trong miệng lẩm bẩm, hắn cảm giác được trong thân thể tràn đầy, hắn cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng lại thiếu một chút. Siêu phàm cách David chưa bao giờ gần như thế, chỉ cách một tầng giấy mỏng manh, đâm một cái là có thể phá vỡ. Hắn chính là thiếu thời cơ một cú đâm cuối cùng, có lẽ một giây sau hắn sẽ trở thành siêu phàm, lại có lẽ thời gian này cần vài ngày vài tháng. David rửa mặt một phen, sau đó ngồi xe bay, ở lúc rời khỏi gara, ánh mắt hắn đảo qua mấy cửa sổ phụ cận. Không biết vì sao, những người giám thị hắn lại xuất hiện, hơn nửa nhân số lần này so với trước kia còn nhiều hơn. David không đi quản những người giám thị này, hắn chung quy không thể ở đây giết những người này, tuy nói giết bọn họ cực kỳ dễ dàng, nhưng hắn thật sự ra tay, chắc chắn sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết, chỉ cần ở trong thành thị, hắn không quá lo lắng có người làm cái gì. Đấu động tác nhỏ, năng lực của David rất nhiều, là có thủ đoạn khiến những người đó tự tìm quả đắng. Tới sở nghiên cứu bờ biển, vào cổng sở nghiên cứu bờ biển, mỗi người gặp được đều cung kính hướng hắn chào hỏi. David trên đường đều khẽ gật đầu, hắn đầu tiên là đi tới văn phòng tổ trưởng, nơi này vốn là văn phòng của tổ trưởng Layak, sau khi tổ trưởng Layak cầm đi vật phẩm cá nhân. Nơi này dường như bị một lần nữa thu dọn, toàn bộ đồ dùng đều đổi thành cái mới. Hắn mở ra máy tính trên bàn làm việc, một màn ánh sáng dâng lên, sử dụng quyền hạn tổ trưởng tiểu tổ nghiên cứu hạng mục. Hắn thấy được sở nghiên cứu thứ ba bố trí nhiệm vụ nghiên cứu mới. Đây cũng là một phần phương án nghiên cứu tài liệu, chẳng qua sở nghiên cứu bờ biển cần nghiên cứu chỉ là một điểm trong bộ phương án này, làm phụ trợ phương án nghiên cứu chỉnh thể. Tiểu tổ nghiên cứu như sở nghiên cứu bờ biển làm phụ trợ cho phương án nghiên cứu như vậy còn có rất nhiều, đều là hoàn thành một ít nhiệm vụ nghiên cứu không quan trọng nhưng lại cần thiết. David lật xem phương án nghiên cứu, trong đầu mô phỏng hạng mục nghiên cứu phân phối cho hắn. Lần này hạng mục nghiên cứu cho thời gian là một năm rưỡi, kinh phí trái lại cho không ít, có 20 triệu điểm tín dụng. Tinh thần mạnh mẽ của David so với viện trưởng Constantbell mạnh hơn nhiều, có được năng lực tông sư nghiên cứu của viện trưởng Constantbell. Trên thực tế năng lực nghiên cứu của David đã vượt qua viện trưởng Constantbell. David bắt đầu thao tác ở trên màn ánh sáng, hắn mang hạng mục nghiên cứu này tiến hành chia nhỏ, mang nhiệm vụ lại chia nhỏ tiếp làm 12 phần. Do 12 nhân viên nghiên cứu cao cấp dưới trướng phân biệt phụ trách, dựa theo hắn phán đoán, chỉ cần sở nghiên cứu bờ biển dựa theo hắn chỉ đạo tiến hành nghiên cứu, nhiều nhất 3 tháng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây còn là kết quả chưa mang David tiến vào thành viên nghiên cứu, hắn có phương hướng nghiên cứu của mình, tất nhiên là sẽ không tự mình tham dự hạng mục này. David không hợp, mà là mang 12 phần công tác nghiên cứu thông qua vòng tay thân phận phân phối cho 12 nhân viên nghiên cứu cấp cao. Dưới trướng 12 nhân viên nghiên cứu cấp cao này đều có nhân viên nghiên cứu, trợ lý, trợ thủ của mình, David cũng không như tổ trưởng Layak, mang tất cả quyền lực đều gắt gao nắm ở trong tay. Hắn cũng không thiếu điểm tín dụng, càng không có ý tưởng muốn từ trong nghiên cứu đạt được điểm tín dụng. Chương 1198, bước đầu, 2, David quy định phương hướng nghiên cứu, 12 nhân viên nghiên cứu cấp cao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, là có thể được thưởng tương ứng. Cái này không có quan hệ với nghiên cứu ra thành quả hay không, cái này cũng có thể khiến các nhân viên nghiên cứu tính tích cực rất cao, bởi vì toàn bộ áp lực đều ở trên người David. 12 nhân viên nghiên cứu cấp cao ở sau khi thu được tin tức trên vòng tay thân phận, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã sớm làm sẵn tính toán tệ nhất, chỉ là không ngờ David cũng chưa làm ra đánh trả đối với thái độ của bọn họ trước đó, ngược lại gánh vác trách nhiệm, để bọn họ làm việc thoải mái hơn. David đi vào phòng thí nghiệm thứ ba. Nơi này là chỗ hắn ra được thành quả đầu tiên, hắn vẫn muốn tiếp tục ở nơi này thực nghiệm. Sở nghiên cứu bờ biển tiến hành làm việc đâu vào đấy, David tuy chưa công khai nói chuyện, lại thông qua từng tin tức, mang toàn bộ sở nghiên cứu bờ biển điều động hẳn lên. Không có ai biết David ở trong phòng thí nghiệm thứ ba làm cái gì, nơi đó nay đã là cấm khu của sở nghiên cứu bờ biển. Nhân viên công tác của sở nghiên cứu bờ biển cũng không có ai nói gì đối với David không tham gia nghiên cứu. Bởi vì bọn họ phát hiện tiến độ nghiên cứu của sở nghiên cứu bờ biển đối với hạng mục mới nhanh thần kỳ. Từng ngày một trôi qua, David luôn áp chế khí thế của mình, theo mỗi ngày tu luyện 10 lần, hắn cảm giác mình sắp không áp chế được lực lượng trong thân thể mình. Vì giả mạo Arthur, hắn luôn sử dụng năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa che giấu thực lực bản thân, nhưng theo đột phá tới gần, hắn cũng càng ngày càng khó áp chế khí tức có chút bạo loạn. Cũng may những ngày qua David sẽ chỉ ở sở nghiên cứu bờ biển lộ ra thời gian rất ngắn, thời gian còn lại đều ở trong phòng thí nghiệm thứ ba một mình vượt qua. Đây là ngày thứ 10 David trở thành tổ trưởng tiểu tổ nghiên cứu hạng mục tiến hành làm việc, cũng là ngày hắn lấy được số liệu giai đoạn thứ nhất. Có phần số liệu này, hắn đối với nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton đã có cơ sở lý luận. David mang số liệu ghi vào trong báo cáo, đang chuẩn bị gửi cho sở trưởng Bolivar, lại ở lúc này thu được một cái thỉnh cầu trò chuyện. Hắn xem người thỉnh cầu trò chuyện, không khỏi ngẩn ra, thì ra người thỉnh cầu trò chuyện lại là Phó Viện trưởng Banfield. Lấy thân phận của Phó Viện trưởng Banfield, trực tiếp liên lạc một tổ trưởng hạng mục cơ cấu cấp dưới Viện Nghiên cứu Liên bang, quả thật làm người ta cảm thấy kỳ quái. Tuy nói ở trên tiệc rượu hơn 10 ngày trước, David cùng Phó Viện trưởng Banfield từng trao đổi phương thức liên lạc, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến Phó Viện trưởng Banfield sẽ chủ động liên lạc hắn. Phó Viện trưởng chào ngài. David chủ động ân cần thăm hỏi. Arthur, không quấy nhiễu công tác của cậu chứ? Đối diện Phó Viện trưởng Banfield biểu hiện cực kỳ thân thiết, cười hỏi. Không có, tôi đang sửa sang lại số liệu hạng mục nghiên cứu, chưa tiến hành thực nghiệm. David trả lời. Vậy thì tốt, nghe nói cậu chủ động xin một hạng mục nghiên cứu, phí dụng có đủ hay không? Muốn gia tăng dự toán cùng nhân thủ hay không? Phó Viện trưởng Banfield tiếp tục quan tâm hỏi. Cảm ơn Phó Viện trưởng quan tâm, phí dụng nghiên cứu đủ dùng, nhân thủ cũng không cần, hạng mục này tôi tự mình làm, đã có thành quả bước đầu. David cảm tạ nói. Ở bên kia Phó Viện trưởng Banfield lại ngẩn ra, lão là biết hạng mục nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton này. David mới trình báo không tới 20 ngày. Bản thân Phó Viện trưởng Banfield cũng là làm nghiên cứu, tất nhiên là biết hạng mục này khó bao nhiêu. Lão lần này hỏi, chỉ bởi vì David là một cái điển hình lão đẩy ra, lão quan tâm David sẽ làm một điểm để thủ hạ tuyên truyền cho lão. Ai biết Phó Viện trưởng Banfield lại nghe được tin tức khiến lão giật mình như vậy. Cậu là nói, nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton đã lấy được thành quả bước đầu, lão vẫn xác nhận nói. Đúng vậy, có thể vận may của tôi rất tốt, chỉ đi đường vòng mấy lần đã tìm được phương hướng chính xác. David đáp lại khẳng định, nghiên cứu chính là từng cái vận may tạo thành, chúng ta là tin tưởng khoa học kỹ thuật nhất, đồng thời chúng ta cũng là tin tưởng vận mệnh nhất. Phó Viện trưởng Banfield nghe được David nói vận khí tốt, không khỏi cười nói. Lão không tin David sẽ ở trên loại chuyện này lừa gạt lão, cái này cũng không có gì để lừa gạt, chuyện công tác nghiên cứu chỉ cần nhìn thấy báo cáo là rõ. Arthur, báo cáo của cậu sửa sang lại xong thì gửi cho tôi một phần, tôi cũng xem tiến độ nghiên cứu của cậu. Phó Viện trưởng Banfield nghĩ ngợi chút, nói, lão làm ban ngành thượng cấp của sở nghiên cứu thứ ba, vốn không nên nhúng tay công việc của sở nghiên cứu cấp dưới, nhưng David nơi này lại là khác. Tiệc rượu lần trước Phó Viện trưởng Banfield quan tâm đặc thù đối với David ai cũng có thể nhìn ra, cho nên những người đó đều mang David coi là người thuộc phe Phó Viện trưởng Banfield. Đây cũng là ấn tượng Phó Viện trưởng Banfield cố ý tạo thành, lão từng điều tra tư liệu của Arthur, Arthur chỉ là một người may mắn, bởi vì Viện trưởng Constant Bell cùng với cha nuôi Mooney siêu phàm có chút giao tình, cho nên đề bạt Arthur một phen. Nhưng Viện trưởng Constant Bell đã ngã xuống, Arthur đã không còn hậu trường. Nếu Arthur thường thường, như vậy hắn sẽ biến thành một phần tử có cũng được mà không có cũng không sao trong hệ thống nghiên cứu, nước chảy bèo trôi, chậm rãi bị người ta quên đi, về sau cả đời cũng chỉ là phó tổ trưởng. Nhưng Arthur lại biểu hiện ra thiên phú kinh người, một mình dùng hơn 10 ngày thời gian, đã mang công tác toàn bộ sở nghiên cứu bờ biển mấy chục người tiến hành mấy năm hoàn thành. Lôi kéo Arthur đối với Phó Viện trưởng Banfield mà nói, chỉ là chuyện tùy tay làm, thành tất nhiên tốt, bại cũng không có tổn thất. Nhưng Arthur tiếp tục biểu hiện ra năng lực nghiên cứu thiên tài, như vậy đã đáng giá để Phó Viện trưởng Banfield tiếp tục chú ý. Phó Viện trưởng, ngài chờ một chút, báo cáo đã viết xong rồi, tôi bây giờ gửi cho ngài. David không do dự, hắn lập tức mang báo cáo nghiên cứu bước đầu gửi qua, hắn cũng không lo lắng Phó Viện trưởng Banfield sẽ tham thành quả nghiên cứu của hắn, bảo hộ đối với thành quả nghiên cứu, hệ thống nghiên cứu của Liên bang Vũ trụ sớm đã có thi thố bảo hộ an toàn tuyệt đối. Lại nói Phó Viện trưởng Banfield đang tranh đoạt ngai báo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Liên bang Vũ trụ, loại thời điểm này lão là không có khả năng làm ra loại chuyện này, để cho đối thủ của lão bắt được thóp. Chương 1199, Ám sát, 1, tôi xem. Phó Viện trưởng Banfield chưa đóng thông tin, lão vừa mở ra báo cáo trên vòng tay thân phận vừa nói. Phó Viện trưởng Banfield lật xem báo cáo, từng phần số liệu người ngoài nghề đọc không hiểu, nhưng ở trong mắt lão. Lại là từng phần chứng cứ ủng hộ nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton. Lão đọc rất chậm, từ bắt đầu chỉ là muốn liếc một cái, đến khi tâm thần hoàn toàn bị báo cáo hấp dẫn. Phó Viện trưởng Banfield cũng mang việc còn đang trò chuyện quên đi rồi, lão không ngừng tính toán từng số liệu, thẳng đến một hàng cuối cùng lão mới thở ra một hơi thật dài. Lúc này lão mới phát hiện mình còn đang thông tin với David. Arthur, từ phần báo cáo này có thể thấy được thái độ nghiêm cẩn của cậu, báo cáo tôi đã xem. Tôi muốn hỏi, nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton còn cần bao lâu ra thành quả cuối cùng? Phó viện trưởng Banfu có chút bức thiết hỏi. Phó viện trưởng Banfu trước mắt đang cạnh tranh vị trí viện trưởng. Thành quả nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton này một khi xuất hiện ở trước đó, sẽ tạo ra trợ lực cực lớn đối với lão cạnh tranh vị trí viện trưởng. Một vị tổ trưởng nghiên cứu trẻ tuổi, ở dưới phó viện trưởng Banfu quan tâm lấy được thành quả nghiên cứu to lớn, riêng là tiêu đề này nghĩ chút thôi đã khiến người ta kích động. Tôi nhắm chừng còn cần 20 ngày, đây là thời gian lý tưởng nhất, nếu trong nghiên cứu gặp được phiền toái gì, có khả năng sẽ kéo dài chút thời gian, nhưng đã có căn cứ lý luận, phương hướng nghiên cứu liền không có sai lầm, tin tưởng nhiều nhất không vượt qua 30 ngày nhất định sẽ có thành quả, David tràn đầy tin tưởng trả lời. Trên thực tế, nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton, thành quả của nó sớm đã có, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra, chẳng qua vì hoàn thiện mắt xích quá trình nghiên cứu, mới cần kéo dài 20 ngày thời gian. Được, phần báo cáo này đừng báo cho sở nghiên cứu nữa, tôi sẽ đánh tiếng với Bolivar, cậu về sau trực tiếp báo cáo với tôi. Trên mặt phó viện trưởng Banfu xuất hiện vẻ mặt kích động, lão cười to nói. Trong lòng phó viện trưởng Banfu nghĩ vừa rồi còn đang nói vận may của Arthur, bây giờ xem ra cái này nào phải vận may của Arthur, thực là vận may của lão. Sở dĩ từ trong tay sở trưởng Bolivar cầm lấy quyền quản lý David, chính là lo lắng David báo cáo đệ trình lên, sẽ khiến các đối thủ cạnh tranh của lão chú ý. Đến lúc đó lão không biết David bên này có thể ngăn được các đối thủ cạnh tranh dụ hoặc hay không. Vâng, phó viện trưởng, David trái lại không để ý hướng sở trưởng Bolivar đệ trình báo cáo hay không. Ngược lại trực tiếp hướng phó viện trưởng Banfu báo cáo có tỷ lệ lớn hơn nửa gia tăng sức ảnh hưởng của nghiên cứu này. Ngày mai chúng ta gặp một lần, không cần ở văn phòng, một giờ trưa ngay tại nhà hàng cùng nhau dùng bữa trưa. Phó viện trưởng Banfu hướng David phát ra lời mời. Lão đây là muốn tăng mạnh cảm tình với David, chỉ có gặp mặt nói chuyện mới có thể biểu đạt lão coi trọng đối với David, để David hoàn toàn buộc chặt vào lão bên này. Phó viện trưởng Banfu sau khi nhắc liên lạc với David, một khắc cũng không chờ đợi. Liền lập tức hướng sở trưởng Bolivar phát ra một phần mệnh lệnh. Sở trưởng Bolivar ở lúc thấy phần mệnh lệnh này, trên mặt xuất hiện vẻ mặt quả nhiên như thế. Hắn từ rất sớm đã hoài nghi chỗ dựa sau lưng David chính là phó viện trưởng Banfu, phần mệnh lệnh này chứng thực ý tưởng của hắn. Đối với mang David giao đến dưới trướng phó viện trưởng Banfu, sở trưởng Bolivar không có gì bất mãn, ngược lại bởi vì có thể giao tiếp với phó viện trưởng Banfu mà hưng phấn. Hắn nào biết? Nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton của David đã có thành quả lý luận bước đầu, nếu biết điểm ấy, hắn cho dù là liều mạng đắc tội phó viện trưởng Banfu, cũng sẽ không mang David nhường ra ngoài. Phải biết rằng loại thành quả trọng đại này xuất hiện ở dưới trướng sở trưởng Bolivar, hắn cũng có được cống hiến tương ứng, loại cống hiến này vô cùng có khả năng được ghi vào trong lịch sử hệ thống nghiên cứu. Buổi sáng hôm sau, một phần mệnh lệnh truyền đến sở nghiên cứu bờ biển. Sở nghiên cứu bờ biển sẽ thuộc về phó viện trưởng Banfu của Viện Nghiên cứu Liên bang Quản hạt. Phần mệnh lệnh này khiến tất cả mọi người của sở nghiên cứu bờ biển đều hưng phấn không thôi. Cái này đại biểu cho cấp bậc bọn họ tăng lên một cấp, đồng thời đãi ngộ về sau cũng sẽ khác với tiểu tổ nghiên cứu khác của sở nghiên cứu thứ ba. Đãi ngộ của Viện Nghiên cứu Liên bang so với sở nghiên cứu thứ ba còn cao hơn. Mắt những người này cũng sáng như tuyết, tất cả biến hóa đều xảy ra từ sau khi David tiếp nhận sở nghiên cứu bờ biển. Chuyện này có liên quan với ai thì không cần nhiều lời. Giữa trưa, David rời khỏi sở nghiên cứu bờ biển, hắn bây giờ thuộc về phó viện trưởng Banfu quản, phó viện trưởng Banfu muốn hắn đi cùng dùng bữa trưa, hắn thế này coi như là một bộ phận của công tác. Ra khỏi sở nghiên cứu bờ biển, hắn liền cảm giác được có người giám thị hắn, không để ý đến mấy đám người giám thị, hướng về phẩm thượng trà tọa mà đi. Phẩm thượng trà tọa là một phòng trà công vụ yên tĩnh, nơi này thích hợp đàm phán một ít công việc làm ăn. Bởi vì nơi này tiêu phí hơi cao, cho nên mới có thể giữ được hoàn cảnh nơi này u tĩnh. David tiến vào phẩm thượng trà tọa, trực tiếp đi vào ghế lô số 2. Khi hắn tiến vào ghế lô, phó viện trưởng Banfu đã đến, ở bên cạnh phó viện trưởng Banfu, còn có hai vệ sĩ siêu phàm, bọn họ ngồi ở một bên dùng đồ uống. Arthur, đến ngồi xuống. Phó viện trưởng Banfu đứng lên cười hô. Phó viện trưởng, ngài cũng ngồi. David tiến lên nói. Sau khi hai người ngồi xuống, tự có nhân viên đưa lên bữa trưa. Arthur, tôi biết cậu thiên tài như vậy cũng không muốn đạt được quá nhiều trợ giúp, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu khi có khó khăn, thì đưa ra với tôi, kinh phí nghiên cứu của cậu tôi sẽ thêm vào 50 triệu điểm tín dụng, mặt khác còn có một lô thiết bị ngày mai sẽ đưa đến sở nghiên cứu bờ biển. Phó viện trưởng Ban Phu cười nói, có ngài ủng hộ, tôi tin tưởng nghiên cứu nhất định sẽ rất nhanh ra thành quả, tôi có ý tưởng đang muốn nói với ngài. David chưa từ chối ý tốt của Phó viện trưởng Ban Phu, nói, vậy mới đúng chứ, có chuyện gì cứ nói, chỉ cần tôi có thể giúp cậu nhất định sẽ giúp. Phó viện trưởng Ban Phu vui vẻ nói. David có thể đưa ra yêu cầu, đã nói lên David tiếp nhận lão lôi kéo. Nếu tôi tháng này lấy ra thành quả nghiên cứu, ngài có thể xin cho tôi tư cách giải thưởng flag hay không? David dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía Phó viện trưởng Ban Phu hỏi. Chương 1200, ám sát, 2, Phó viện trưởng Ban Phu hơi ngẩn ra, lão không ngờ mục tiêu của David thế mà sẽ là giải thưởng flag. Nhưng lão cẩn thận cân nhắc một lần, phát hiện nếu David thật sự mang hạng mục nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton này lấy ra thành quả nghiên cứu, đặc biệt lấy ra hàng mẫu hợp kim tài liệu sinh vật, như vậy tầm quan trọng của nó tuyệt đối có tư cách lấy giải thưởng flag. Chỉ là dựa theo bình thường mà nói, David muốn lấy giải thưởng flag lựa chọn tốt nhất là tham gia giải thưởng flag kỳ tiếp theo, như vậy nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Bởi vì nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton, tuy thành quả nghiên cứu ảnh hưởng sẽ rất lớn, nhưng cái này cũng cần một quá trình truyền bá. Bây giờ cách giải thưởng flag chỉ có một tháng rưỡi thời gian, hơn nữa giải thưởng flag sẽ xem xét tư cách trước một tháng, lại trừ đi còn cần thời gian nghiên cứu, hầu như là vừa có thành quả nghiên cứu ra, đã phải để giải thưởng flag thẩm định tư cách nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton. Có lẽ cái này đối với người khác mà nói là chuyện cực kỳ phiền toái, nhưng đối với Phó viện trưởng Ban Phu mà nói lại chỉ là chuyện vài câu nói. Trong thành viên thẩm định giải thưởng flag, người thuộc về Viện Nghiên cứu Liên bang chiếm hơn phân nửa, thân là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Liên bang, ở trên loại chuyện này đánh tiếng là không thành vấn đề. Cũng không phải vấn đề mang tính nguyên tắc gì, chẳng qua là tư cách tham dự giải thưởng flag, không có ai sẽ ở phương diện này làm khó Phó viện trưởng Ban Phu. Không có vấn đề. Nhưng cậu tốt nhất mau chóng lấy ra thành quả nghiên cứu, càng sớm thì càng có thời gian tiến hành tuyên truyền mở rộng, như vậy tôi cũng dễ giúp cậu vận hành thao tác giải thưởng flag. Phó viện trưởng Ban Phu nhìn ra David háo danh, cho nên lão đưa ra hứa hẹn to lớn, quả thật chỉ cần David sớm mang thành quả nghiên cứu lấy ra, Phó viện trưởng Ban Phu giúp đỡ vận hành thao tác cũng không có vấn đề gì, bởi vì đây cũng là đang tạo thế cho bản thân Phó viện trưởng Ban Phu, chỉ cần David lấy được thành tích càng lớn. Càng thể hiện ra Phó viện trưởng Ban Phu lãnh đạo có phương pháp, đặc biệt nay David đã là thủ hạ lệ thuộc trực tiếp Phó viện trưởng Ban Phu, ra thành tích cũng có một phần của Phó viện trưởng Ban Phu. Ao siêu phàm nghe được nhân viên theo dõi hắn phái ra nói Arthur một mình tới phòng trà phẩm thượng, hơn nữa còn vào ghế lô, điều này lập tức khiến trong lòng Ao siêu phàm bắt đầu hoạt động, hắn cũng biết gần đây thế lực theo dõi Arthur có rất nhiều nhóm, chỉ nhân viên theo dõi hắn phái ra phát hiện đã có 4 nhóm. Còn có một số che giấu bí ẩn hơn chưa phát hiện. Điều này làm Ao siêu phàm không muốn đợi nữa, nếu không phải Arthur vẫn luôn là chạy biệt thự cùng sở nghiên cứu bờ biển hai bên, căn bản không đi nơi khác, khiến hắn không có một chút cơ hội nào, hắn đã sớm xuống tay. Bây giờ David vào ghế lô, cơ hội này hắn lại nào sẽ bỏ qua. Trong ghế lô cũng không có thiết bị giám sát, loại ghế lô làm ăn này bình thường đều là chuẩn bị cho đàm phán việc làm ăn, nếu ở trong ghế lô lắp thiết bị giám sát. Ai còn dám đến bàn việc làm ăn, cho nên chỉ cần động tác hắn đủ nhanh, dưới điều kiện tiên quyết không kinh động hệ thống an toàn mang đi Arthur căn bản không thành vấn đề. Ao siêu phàm đi vào phòng trà phẩm thượng, hai thủ hạ của hắn ở một bên khác mượn cớ làm ầm ĩ, hấp dẫn toàn bộ phòng trà phẩm thượng chú ý, nhân viên vội vàng chạy qua xử lý. Ao siêu phàm mượn thời cơ này, đi tới trước cửa ghế lô số 2. Hắn đưa tay dùng sức đẩy. Cửa ghế lô chắc chắn như thế nào nữa cũng không cách nào thừa nhận được lực lượng của siêu phàm. Nghe được một tiếng gãy, khóa cửa gãy ra, Ao siêu phàm đẩy cửa ra bước vào. David sớm ở lúc Ao siêu phàm tiến vào phòng trà phẩm thượng đã phát hiện gã, bởi vì ảnh thị vẫn luôn ở ngoài ghế lô. Hắn là không thể không cẩn thận, mặc cho ai bị rất nhiều người giám thị, đều sẽ chú ý an toàn của mình. Ao siêu phàm tuy cố hết sức che giấu khí tức siêu phàm, lại không thể tránh được đôi mắt ảnh thị. Ở lúc Ao siêu phàm tới trước cửa ghế lô, David giống như vô tình nhìn thoáng qua hai vị siêu phàm bên cạnh, phát hiện hai vị vệ sĩ siêu phàm cũng đã nhận ra cái gì, buông xuống ly nước trong tay đứng dậy. Ngay tại nháy mắt Ao siêu phàm đẩy cửa mà vào, hai vệ sĩ siêu phàm cũng lao tới hắn. Lúc ở không trung, Hai vệ sĩ siêu phàm hoàn thành quá trình mặc giáp cùng trang bị vũ khí. Ao eo siêu phàm ở lúc tiến vào ghế lô, đã cảm giác được không đúng, bởi vì hai vệ sĩ siêu phàm đột nhiên bùng nổ khí tức siêu phàm, khiến hắn biết không ổn rồi. Đáng chết, sao có thể có hai gã siêu phàm? Trong lòng Ao eo siêu phàm nghĩ, hắn nháy mắt liền quyết định bỏ qua kế hoạch, thân thể lui về phía sau. Hai vệ sĩ siêu phàm thực lực mỗi người so với Ao eo siêu phàm yếu hơn một ít, chỉ có dưới hai vệ sĩ siêu phàm hợp sức mới có thể chiến thắng Ao eo siêu phàm. Bọn họ lại phải bảo vệ phó viện trưởng Ban Phu, cho nên không dám đuổi theo ra. Chiến đấu chưa bắt đầu đã kết thúc, người ở trong đại sảnh phòng trà phẩm thượng chỉ cảm giác được một trận tim đập nhanh, trái lại chưa có phát hiện khác. Loại tim đập nhanh này là ba vị siêu phàm bùng nổ khí tức dẫn phát, đây là một loại cảm giác đối với tử vong. Quá kiêu ngạo rồi, vậy mà dám ra tay ở khởi nguyên tinh, coi trời bằng vung, thật sự là coi trời bằng vung. Phó viện trưởng Ban Phu sắc mặt âm trầm hét lớn, lão cũng sẽ không cho rằng siêu phàm này là tới tìm David gây chuyện, chỉ là cho rằng đối thủ nào đó tới tập kích lão. Từ khi biết tin tức viện trưởng Constantine chết, lại thêm phủ tổng thống bên kia khác thường, như phó viện trưởng Ban Phu loại người biết tình huống này biết quan hệ giữa viện trưởng Constantine cùng tổng thống Louis, cũng sẽ không cho rằng giữa hai bên không có liên quan. Cho nên phó viện trưởng Ban Phu chỉ cần ra ngoài sẽ mang theo hai vệ sĩ siêu phàm, thật không ngờ thế mà thật sự dùng tới. Lão lúc này cũng là nghĩ mà còn sợ, nếu không mang vệ sĩ siêu phàm, như vậy lão đừng nói cạnh tranh viện trưởng, chính là mạng có thể giữ được hay không cũng khó nói. Phó viện trưởng, giáp siêu phàm của tôi ghi lại dung mạo tên siêu phàm kia rồi, hơn nữa phòng trà phẩm thượng cũng có giám sát, những chứng cứ này đủ khiến cảnh sát truy nã siêu phàm đó. Một vệ sĩ siêu phàm thấp giọng nói. Báo cảnh sát. Phó viện trưởng Ban Phu trầm giọng nói, Ao eo siêu phàm từ phòng trà phẩm thượng rời khỏi, đang lúc muốn rời khỏi, vòng tay thân phận của hắn đột nhiên phát ra hào quang màu đỏ. Chương 1201, ám sát, 3, sau đó hắn nhìn thấy trên vòng tay thân phận biểu hiện ra tin tức phong cấm, vòng tay thân phận của hắn không thể sử dụng nữa. Đồng thời Ao eo siêu phàm nhìn thấy từ phương xa có bốn siêu phàm đang bay tới, bốn siêu phàm đó trên giáp siêu phàm có dấu hiệu cảnh sát rõ ràng. Cho dù không nhìn dấu hiệu cảnh sát, ở trong thành thì khởi nguyên tinh, siêu phàm có gan phi hành, chỉ có thể là siêu phàm công vụ chấp hành nhiệm vụ, siêu phàm bình thường có gan phi hành, chờ đợi chính là bị khống chế. Ao eo siêu phàm do dự một phen, hắn không dám phản kháng, trên thực tế hắn cũng không phản kháng được. Ở trên khởi nguyên tinh chiến đấu với cảnh sát là lựa chọn cực không sáng suốt, bởi vì cảnh sát một khi không thể xử lý, như vậy lệnh truy nã sẽ đưa đến chỗ quân đội. Siêu phàm quân đội cũng sẽ không nương tay, bị giết chết cũng là chuyện bình thường. Mà muốn chạy ra khỏi khởi nguyên tinh hầu như là chuyện không có khả năng, một khi bị truy nã, vòng tay thân phận bị phong cấm, thân phận cũng liền không thể được chứng thực, dù là muốn điều khiển phi thuyền của mình cũng không thể làm được. Trừ phi là tội phạm chuyên nghiệp, có vòng tay thân phận dự bị, chỉ là người bình thường nào sẽ chuẩn bị vòng tay thân phận giả. Ao eo siêu phàm còn chưa ý thức được cái giá hắn lần này tùy tiện làm việc. Tội danh ám sát phó viện trưởng viện nghiên cứu liên bang, thân phận siêu phàm của hắn căn bản không có chút tác dụng nào. Là một trong những cơ cấu quan trọng nhất liên bang, viện nghiên cứu liên bang địa vị cực cao, ám sát phó viện trưởng tương đương là ám sát quan lớn liên bang. Ao eo siêu phàm, mời đeo cái này lên. Bốn cảnh sát siêu phàm cách Ao eo siêu phàm 10 mét bao vây hắn, một cảnh sát siêu phàm ném ra một cái máy hạn chế năng lượng, nói, Ao eo siêu phàm ở lúc nhìn thấy máy hạn chế năng lượng, vẻ mặt trên mặt không khỏi biến đổi. Máy hạn chế năng lượng có thể hạn chế lực lượng siêu phàm của siêu phàm, khiến siêu phàm không thể phát huy ra lực lượng siêu phàm của mình. Món đồ này bình thường đều là đối đãi trọng phạm mới sẽ sử dụng, Ao eo siêu phàm luôn cho rằng hắn chỉ là xâm nhập ghế lô, cũng chưa làm bất cứ chuyện gì, dù bị bắt cũng nhiều nhất là bị cảnh cáo, sau đó nộp chút tiền phạt là được rồi. Nhưng dùng đến máy hạn chế năng lượng thì khác rồi, hắn chính là mang sinh mệnh của mình giao tới trong tay người khác. Cái này đối với một vị siêu phàm mà nói, là căn bản không thể tiếp nhận. Máy hạn chế năng lượng phải tự chủ đeo, bởi vì khi mạnh mẽ đeo, chỉ cần siêu phàm sử dụng lực lượng siêu phàm phản kháng, máy hạn chế năng lượng liền không thể làm việc. Một chút việc nhỏ không cần như vậy chứ? Trên mặt Ao eo siêu phàm giữ nụ cười hỏi. Một chút việc nhỏ, cảnh sát siêu phàm đó lộ ra vẻ châm chọc, hắn lại nói tiếp, Ao eo siêu phàm, anh thật sự rất kiêu ngạo. Việc ám sát quan lớn liên bang cũng bị anh nói thành một chút việc nhỏ, Ao eo siêu phàm rốt cuộc rõ cảnh sát siêu phàm vì sao phải cho hắn máy hạn chế năng lượng, hắn cũng biết vì sao sẽ có hai vị siêu phàm ở trong ghế lô. Ở trong ghế lô gặp mặt Arthur là một vị quan lớn liên bang, cũng chỉ có quan lớn liên bang mới có tư cách có được vệ sĩ siêu phàm. Tôi không ám sát quan lớn liên bang, chỉ là đi nhầm ghế lô mà thôi, Ao Eo siêu phàm vội vàng giải thích. Đeo máy hạn chế năng lượng, hoặc là bị chúng tôi giết chết. Trong tay cảnh sát siêu phàm xuất hiện vũ khí, hắn trầm giọng nói, Ao Eo siêu phàm đương nhiên không thể đeo máy hạn chế năng lượng, ở sau khi biết án mà mình sắp đối mặt, hắn liền biết không thể bị bắt, tội danh ám sát quan lớn liên bang, một khi bị bắt thẩm phán sẽ là nhanh chóng, chỉ cần có chứng cứ tương ứng, căn bản sẽ không để người ta kéo dài. Dựa theo phán quyết trước kia ám sát quan lớn liên bang chưa thành, nhẹ nhất cũng là kết cục tù chung thân, hơn nữa thực lực siêu phàm cũng sẽ bị phế bỏ. Bây giờ đào tẩu có lẽ còn có một tia sinh cơ, nếu bó tay chịu trói, là kết cục hắn không thể thừa nhận. Trên người Ao Eo siêu phàm xuất hiện giáp siêu phàm, trong tay cũng xuất hiện vũ khí, hắn xem như hoàn toàn buông ra rồi. Cảnh sát siêu phàm tự như sớm có chuẩn bị, ở lúc Ao Eo siêu phàm lấy ra vũ khí, liền kích hoạt cảnh báo. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên, người nghe được tiếng cảnh báo lập tức hướng về trong nhà cửa trốn đi, đây là tiếng cảnh sát nhắc nhở dân chúng. Đồng thời cảnh báo này cũng phát đi cục cảnh sát, bên kia sẽ phái ra tiếp viện tới đây. Ao Eo siêu phàm muốn phá vây, nhưng bốn cảnh sát siêu phàm mỗi lần đều có thể ngăn trở hắn, hơn nữa căn bản không chính diện chiến đấu với hắn, chỉ là lợi dụng ưu thế nhân số ngăn cản hắn công kích. Các cảnh sát siêu phàm này có lẽ thực lực không mạnh, nhưng trên việc phối hợp đã sớm vô cùng thành thạo. Trong tiếng thối, khiến Ao Eo siêu phàm tìm không thấy phương pháp công kích có hiệu quả, chỉ có thể tấn công từng lần vô dụng. Cho dù Ao Eo siêu phàm bay đến không trung cũng tương tự như thế, điều bốn cảnh sát siêu phàm làm chính là phong tỏa Ao Eo siêu phàm. Dù sao Ao Eo siêu phàm tạo thành phá hoại đối với nơi này, cuối cùng đều sẽ ghi vào trong phán quyết của Ao Eo siêu phàm, bọn họ cũng sẽ không vì bắt bớ mà liều mạng. Đừng nhìn 4-1, lấy thực lực Ao Eo siêu phàm nếu hai bên đối công, hắn trước khi chết kéo theo một người không thành vấn đề. Điểm ấy cảnh sát siêu phàm cũng cực kỳ rõ ràng, bọn họ cũng không muốn liều mạng. Rất nhanh, lại có 4 vị cảnh sát siêu phàm chạy tới, chuyện kế tiếp liền đơn giản. 8 vị cảnh sát siêu phàm vây công một lần khiến Ao Eo siêu phàm bị thương nặng ngã xuống đất. Ao Eo siêu phàm tuy giữ được mạng, nhưng hắn đời này sợ là không có khả năng đi ra từ trong tù nữa. Đặc biệt David nhìn thấy ánh mắt phó viện trưởng Ban Phu, nhắm chừng Ao Eo siêu phàm không thể sống sót, Arthur sao có thể đặt quan hệ với phó viện trưởng Ban Phu. Lawson siêu phàm nghe được nhân viên tình báo dưới trướng báo cáo, có chút kỳ quái lẩm bẩm, hành tung David vẫn luôn ở trong sự giám sát của bọn họ, bây giờ hắn không thể không hủy bỏ giám sát, bởi vì Lawson siêu phàm cũng không muốn đi đắc tội phó viện trưởng Ban Phu, phó viện trưởng Ban Phu là người có khả năng nhất trở thành viện trưởng viện nghiên cứu liên bang. Cho dù phó viện trưởng Ban Phu còn không phải viện trưởng, chính là thân phận bây giờ cũng không phải Lawson siêu phàm có gan mạo phạm. Rút toàn bộ nhân viên theo dõi về hết, dấu vết lau chùi sạch sẽ chút, Lawson siêu phàm trầm giọng ra lệnh. Nhân viên tình báo thuộc về Bộ Tình báo Liên bang ở sau khi Ao Eo siêu phàm bị bắt vài phút đã rút lui toàn bộ, sau đó càng nhiều nhân viên theo dõi cũng đang rút lui. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.